Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 836, to gan sáng ý, góc chuyện audio.com. Chấm, cái gì? Người nói cái gì? Lại muốn dùng chuyển phát nhanh phục trang làm tháng sau catwalk chủ đề thiết kế. Người chẳng lẽ điên rồi sao? George hô lớn, hắn không nghĩ tới Peter không chỉ có thái độ thay đổi. Hơn nữa còn muốn đem Diệp Thần ý nghĩ dung nhập vào thiết kế sáng ý bên trong. Đây chính là để hắn hơi kinh ngạc. Người không nghe lầm, vừa mới ta còn vẫn muốn thiết kế chủ đề là cái gì? Là Diệp tiên sinh cho ta linh cảm. Nếu như thành công đây chính là giới thời trang một cái đại đột phá a kia phải tiếp tục hưng phấn nói ra. Cho đến tận này vẫn chưa có người nào dùng qua cái này thiết kế. Ta đem sẽ trở thành vị trí đầu não. Peter càng nói càng hưng phấn. Job biết rõ không cách nào ngăn cản. Đối với một cái nhà thiết kế tới nói sáng tác linh cảm một khi bắn ra thì không thể vãn hồi. Tốt à, chúc ngươi thành công. Job vừa cười vừa nói. Peter đem thiết kế tốt chuyển phát nhanh chế phục thiết kế kiểu dáng. Phát cho Diệp Thần. Diệp Thần sau khi thấy cũng là hết sức hài lòng. Không khỏi tán thưởng không hổ là xuất từ đỉnh cấp hàng xa xỉ thủ tịch nhà thiết kế chi thủ. Đồng thời, Peter lại thông qua chuyển phát nhanh chế phục nguyên hình, thiết kế mấy bộ không giống nhau phục trang kiểu dáng. Đồng thời phát cho La Đức đặc biệt, Robert sau khi thấy, có một loại cảm giác quen thuộc, gọi tới George hỏi, George, ngươi nhìn cái này có hay không chút giống chuyển phát nhanh phục trang? George không có phát biểu ý kiến, mà là nhắc tới, Robert tiên sinh, ta cảm thấy ngài vẫn là hỏi một chút Peter nhà thiết kế đi. Chính đang bận rộn lấy Peter, nhìn đến Robert gọi điện thoại tới. Robert tiên sinh, ngài khỏe chứ, có dặn dò gì sao? Peter cung kính nói ra, Peter, vừa mới ta xem ngươi thiết kế. Ta muốn hỏi một chút ngươi cái này sáng tác linh cảm là từ đâu tới? Robert vừa cười vừa nói. Peter không có nói láo. Mà chính là một năm một mười nói ra. Đây là theo Diệp Thần tiên sinh chuyển phát nhanh chế phục phía trên tìm tới linh cảm. Không tệ Peter, là cái to gan sáng ý, thật tốt làm. Robert khích lệ nói. Diệp Thần đối với tập đoàn sự tình cũng không phải là vô cùng quan tâm. Dù sao có những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ đi quản lý. Hắn hiện tại lớn nhất quan tâm nhất cũng là làm xong đưa chuyển phát nhanh công việc này. Dù sao có thể thu hoạch được hệ thống cho những cái kia không tưởng tượng được khen thưởng. Quảng cáo, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Diệp Thần nhìn thoáng qua lại là Trần Thanh Thanh đánh tới. Diệp Thần còn vẫn muốn cho Trần Thanh Thanh gọi điện thoại. Hỏi thăm thân thể của nàng tình huống. Dù sao đêm qua chẳng biết tại sao vậy mà uống nhiều rượu như vậy. Kỳ thật hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Chủ yếu là Trần Thanh Thanh căn bản cũng không giống như là loại kia thích uống rượu nữ hài. Xanh mượt, không có ý tứ. Ta một ngày này quá bận rộn. Quên điện thoại cho ngươi. Thân thể của ngươi thế nào? Diệp Thần tiếp thông điện thoại sau lo lắng hỏi. Ta liền biết ngươi là người bận rộn, cho nên mới chủ động cho ngươi gọi điện thoại a. Ngươi yên tâm thân thể của ta tốt hơn nhiều. Trần Thanh Thanh hồi đáp, vậy là tốt rồi, nghe được lời của cô gái. Diệp Thần tâm cũng buông xuống. Diệp Thần, ngươi hôm qua nhìn ta uống nhiều rượu như vậy nhất định là dọa sợ. Cho là ta là, Trần Thanh Thanh ấp úng nói ra. Diệp Thần không nghe rõ ràng hỏi. Cho là ngươi là cái gì? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói ra. Ngươi cái kia sẽ không cho là ta là loại kia cô gái hư đi. Không có. Ta biết ngươi khẳng định có phiền muộn sự tình. Cho nên mới sẽ mượn rượu giải sầu. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần, Trần Thanh Thanh thở ra một cái. Còn tốt không có bởi vì ngày hôm qua biểu hiện. Để Diệp Thần hiểu lầm. Bằng không nàng thật muốn hối hận muốn chết. Đúng rồi, người có phải hay không gặp chuyện gì không vui rồi? Không biết ta có thể hay không giúp ngươi. Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Không có cái gì. Đích thật là gặp một ít chuyện. Bất quá đã giải quyết. Trần Thanh Thanh nói láo nói ra. Nàng đương nhiên không thể nói cho Diệp Thần uống say nguyên nhân. Nhưng thật ra là nàng muốn cùng Diệp Thần thành là chân chính bạn bè trai gái. Diệp Thần biết đã Trần Thanh Thanh không muốn nói. Khẳng định là có nàng nỗi niềm khó nói. Bởi vậy cũng thì không hỏi tới nữa. Sự tình như là đã giải quyết vậy cũng tốt. Nếu như ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Diệp Thần, ta hiện tại thì có chuyện tìm ngươi. Trần Thanh Thanh sợ hãi Diệp Thần cúp điện thoại. Vội vàng nói. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này thật đúng là không khách khí. Hắn bất quá chỉ là nói một chút mà thôi. Cái nào nghĩ đến Trần Thanh Thanh thật sự có sự tình tìm hắn. Đã lời đã nói ra khỏi miệng. Cái kia cũng vô pháp thu hồi. Nghe được bên kia không có âm thanh. Trần Thanh Thanh nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần, ngươi đang nghe sao? Ngươi nói. Ta cao trung đồng học buổi sáng ngày mai đi máy bay tới. Ta không có xe. Có thể hay không làm phiền ngươi tiếp nàng một chuyến. Trần Thanh Thanh khẩn cầu. Được rồi. Không có vấn đề. Diệp Thần không chút suy nghĩ nói ra. Trần Thanh Thanh cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật nàng là ôm lấy thử một lần thái độ. Nếu như Diệp Thần cự tuyệt nàng liền muốn những biện pháp khác. Vậy thì tốt. Diệp Thần đã làm phiền ngươi. Ngươi đem thời gian cùng chuyến bay số phát ta điện thoại di động phía trên là có thể. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi cao trung đồng học đưa đến trước mặt ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta lập tức phát. Cảm ơn ngươi Diệp Thần. Ta thì không chậm trễ ngươi. Trần Thanh Thanh sau khi cúp điện thoại. Tâm còn tại phanh phanh trực nhảy. Mỗi một lần cho Diệp Thần gọi điện thoại. Hoặc là cùng Diệp Thần gặp mặt. Nàng đều là loại trạng thái này. Đó là yêu một người biểu hiện. Trần Thanh Thanh cùng nàng cao trung đồng học nói chuyện điện thoại. Hỏi tới chuyến bay số cùng thời gian chờ tin tức. Nhanh chóng phát cho Diệp Thần. Ngày mai nhất định đến đúng giờ. Yên tâm, Diệp Thần trả lời. Không có ý tứ lại cho ngươi thêm phiền toái. Trần Thanh Thanh một mặt áy náy nói ra. Không có việc gì, Diệp Thần thản nhiên nói. Quảng cáo, Diệp Thần biết Trần Thanh Thanh là cái cô gái hiền lành. Đối với nàng nói lên yêu cầu. Diệp Thần tổng là vô pháp cự tuyệt. Xanh mượt, ngày mai ngươi tới đón ta sao? Tôn Thiến hỏi, ta thì không đi được. Vẫn là tại trong nhà. Chờ ngươi đi, Trần Thanh Thanh trả lời. Vậy được rồi, đúng, bạn trai ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tôn Thiến tiếp tục hỏi. Diệp Thần, ta đã nói cho hắn biết đi đón ngươi. Vốn là Trần Thanh Thanh cũng muốn cùng Diệp Thần cùng một chỗ nhận. Thế nhưng là nàng cảm thấy đã vô cùng phiền phức Diệp Thần. Không biết như thế nào mở miệng. Cũng không thể ngày mai còn để Diệp Thần cố ý đi một chuyến. Đến Vạn Đạt công quán tiếp nàng. Đúng rồi. Bạn trai của ngươi là làm cái gì? Tôn Thiến bắt đầu bát quái nói. Hắn là đưa chuyển phát nhanh. Trần Thanh Thanh không có nửa điểm do dự thản nhiên nói ra. Nghe được là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Tôn Thiến khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường. Nàng không nghĩ tới Trần Thanh Thanh cái này đại mỹ nữ vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Tìm một cái đưa chuyển phát nhanh. Đây cũng quá không có tiền đồ đi. Nàng đã nghĩ kỹ ngày mai nàng thì phải thật tốt chào phúng chế nhạo một chút Trần Thanh Thanh cùng bạn trai của nàng. Tốt, Thiến Thiến, ta còn có chuyện thì cúp trước. Ngày mai gặp đi, Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Tôn Thiến vốn cho rằng Trần Thanh Thanh là sợ hãi cùng nàng đàm luận bạn trai sự tình. Khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Được rồi, ngày mai gặp, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.